Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, Mai rất vui được gặp các bạn. Ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ 5. Chúng ta cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận xuống phần bình luận. Đừng quên là đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác do Mai diễn đọc nhé. Tập 5. Thiên Trình và Nhi đi ra tới chỗ để xe. Cô thấy anh mặc mỗi áo sơ mi. Thiên Trình à, áo khoác của anh đâu? Anh quăng rồi. Anh đáp rồi mở cửa sau. Cô thốt lên, quăng rồi á? Sao lại quăng? Anh mở cửa xe cho cô ngồi vào ghế. Bị người khác chạm vào bẩn quá cho nên anh quăng. Cô ngẩn ra, thì ra tên này bệnh sạch sẽ à? Đúng là hoang phí. Thiên Trình vòng qua mở cửa bên ghế lái ngồi vào. Anh không hoang phí, cái áo kia là cái giá thấp nhất của anh. Nhi nghe anh nói, cô không nói thêm gì, vì cô biết tính anh. Nếu đã không thích thì dù cái đó giá trị đi chăng nữa, anh cũng vứt bỏ thôi. Chiếc BMW từ từ chuyển bánh khỏi trụ sở Lục Thị. Vừa rời khỏi công ty chưa 15 phút, điện thoại Thiên Trình có cuộc gọi tới. Mở điện thoại lên là Lạc Tư Niên. Anh gắn tai phone. Chuyện gì thế? Anh họ ơi, em với Tiểu Phiên đến thực tập. Hai đứa quay về đi, buổi tối đến nhà anh. Nhưng tối còn có hẹn. Vậy thì không cần thực tập nữa. Cậu cứ nhà mỗi ngày đi bar, đi cua gái, anh không quản. Dứt lời Thiên Trình cúp máy. Đôi mắt vẫn thẳng tắp bình thản lái xe. Là ai muốn đến Lục Thị làm việc à? Thiên Trình không nhìn cô mà nói. Em họ của anh và một cậu nhóc con của chú Phong. Chắc là em không biết họ đâu. Cô nghe anh nói gật gật đầu, dường như suy nghĩ cái gì đó. Cô lại nói, nhưng chưa kịp nói thì bị câu hỏi của anh cắt ngang. Nhi, hôm nay em đua xe đấy à? Khuôn mặt cô thoáng kinh ngạc nhưng vẫn thản nhiên ừ một tiếng. Nhưng mà sao anh biết? Anh thấy sắp đến trung tâm thương mại, anh xin nhan rồi ghé vào bãi đỗ xe trung tâm. Vì với chiếc xe này anh chưa bao giờ lái hết vận tốc, mà lúc nãy vận tốc 250 km/h. Anh nhàn nhạt hỏi tiếp, em đua xe với ai đấy? Em không biết hai tên nhóc kia là ai, nhìn còn trẻ. Họ đi chiếc Pagani, là hai người đó trong em trước. Còn trẻ đi Pagani? Thiên Trình vừa nghe Nhi nói anh mơ hồ suy đoán. Cả cái hải thành này sở hữu Pagani độc nhất chính là em họ của anh, Lạc Tư Niên. Nếu vậy thằng kia nhất định cùng thằng Phiên hùa lại trêu chọc công chúa nhà anh. Hai thằng oắt này dám cả khịa chị dâu tương lai. Vừa hay bà nãy hẹn chúng tối nay gặp nhà mình, dám chọc Nhi của anh. Anh phải cho hai thằng oắt ôm mấy chú cá sấu của anh ngủ tới sáng mới được. Thiên Trình tàn bạo quyết định trong đầu. Anh tháo dây an toàn nhẹ giọng, lần sau không được lái xe quá tốc độ, biết chưa? Cô khẽ gật đầu, cô thở phào. May mà anh không có giận đấy. Nhìn cái bảng trung tâm thương mại. Thiên Trình à, sao đưa em tới đây? Anh muốn mua đồ. Không phải hôm kia mới mua rồi à? Anh muốn mua bộ đồ này, nó bẩn quá. Anh vừa nói vừa mở cửa xe, rồi vòng qua bên kia mở cho cô. Hai người đi vào bên trong mua tầm 20 phút, sau đó trở lại xe. Quả nhiên như Nhi đoán, anh tiễn luôn cái quần tây và áo sơ mi ban nãy khỏi người anh. Tên này nói anh hoang phí còn không công nhận à? Thiên Trình lúc này chọn cho mình chiếc quần jean xanh đen bình thường, áo nam cổ lọ như kiểu mà Nhi đang mặc. Giờ mới thấy thoải mái một chút, mùi nước hoa của cô ả nhân viên làm anh khó chịu muốn chết. Cả hai về tới trang viên Lục gia thì lúc này trời đã tối. Mẹ Thiên đợi ở cổng từ sớm, vừa thấy Nhi được Thiên Trình nắm tay dẫn vào, bà vội vàng đi tới trực tiếp cướp người từ tay anh. Nhi ơi, vào đây, vào đây, vào đây. Ta hôm nay đích thân vào bếp đấy. Cô xấu hổ nói, ba gái à, con đến làm phiền bác quá. Sao lại phiền? Ta về lão gia vui còn không kịp ấy chứ. Bà nói rồi vui vẻ kéo cô đi vào trong, để mặc Thiên Trình đi sau, mặt đen xì vì bị da rỉa. Cái này quá rồi nha, anh là con trai bà, hay Nhi mới là con gái bà? Khẽ thở dài, nhưng đáy mắt lại thỏa mãn cực kỳ. Anh căn bản không cần ra tay, mẹ anh cũng chấp nhận Nhi. Giờ chờ cưới nữa thôi. Vừa vào tới sảnh lớn bên trong sofa, cha Thiên, Bảo, Mạc Hiên và Mạc Hạ ngồi chờ ở đó. Dĩ nhiên có hai thành viên nữa. Còn không phải Lạc Tư Niên và Tiết Phiên thì ai đây? Tiết Phiên lúc này thao thao bất tuyệt kể lại cuộc đua xe với cô nàng siêu ngầu cho mọi người nghe. Mà Niên lâu lâu chen vào tung hứng, hai anh chàng có biết là họa sắp bay tới rồi không? Lão gia, con dâu tương lai tới rồi này. Bà Hân cười mắt cong cong khoe với ông Thiên. Dạ, con chào bác trai ạ. Nhi cúi đầu lịch thiệp chào cha chồng tương lai. Mọi người đang nghe Niên và Phiên kể chuyện, bất giác nghe tiếng bà Hân và Nhi thì liền quay đầu lại nhìn. Mọi người trong nhà vui vẻ gật đầu tươi cười chào đón cô, trừ hai anh chàng Niên với Phiên ra. Hai người trợn mắt những cô gái xinh đẹp trước mặt, rồi không hẹn mà thốt lên. Cô tay đua cỡ tầm. Cả nhà khó hiểu nhìn phản ứng của hai anh chàng. Cha Thiên lên tiếng, Niên, con biết Nhi à? Anh ta giật mình. Bác ơi, con... Thanh âm âm trầm của Thiên Trình vang lên làm không khí bất chợt yên tĩnh, đến thở cũng nghe thấy. Không chỉ quen thôi, cậu ta dám cà khịa con dâu tương lai của cha mẹ đấy. Anh dựa vào tường, hai tay tiêu sái đút trong túi quần. Sao nào, hai cậu nếm khói xe của chị dâu vui chứ? Bảo cùng hai cô nhóc bên này khẽ than một tiếng. Thằng nhóc Niên và Phiên xong đời rồi, dám đụng vào bảo bối của Thiên Trình. Niên với Phiên vừa ngượng vừa sợ. Ngượng vì đối mặt với Nhi, ai mà biết cô là bạn gái của anh Thiên Trình. Sợ vì đối diện với gương mặt hắc ám của đại ma vương kia. Có lẽ vì chút giận cho vợ, hai cậu bị anh cho vào danh sách đen rồi. Không biết hình phạt là gì, nhưng chắc chắn sẽ thảm lắm đây. Nhi lúc này nhận ra hai cái tên cà khịa cô buổi chiều chính là hai cậu trai trước mắt cô. Không ngờ hai người họ lại là họ hàng bên nhà Thiên Trình. Cô nở nụ cười hòa giải. Rất vui vì màn làm quen của hai cậu. Tôi là Dương Tinh Nhi. Niên với Phiên nghe cô nói, biết cô không so đo, trong lòng cũng có chút hy vọng. Nhưng hy vọng kia bị tắt ngúm khi Thiên Trình đi tới. Anh chỉ vào hai người. Niên, Phiên, tối nay đến chuồng cá sấu ngủ đi. Nếu được qua hình phạt này, liền tha cho hai đứa. Trời đất ơi, anh họ, không được đâu. Niên nhảy dựng, em sợ lắm, em không đi đâu. Đoạn cậu ta bật dậy lao tới chỗ Bảo. Anh Bảo ơi cứu em không muốn ngủ với mấy em cá sấu đó đâu. Thiên Bảo bất ngờ bị Niên ôm chặt, còn chưa biết làm thế nào thì Phiên lên tiếng. Ngủ thì ngủ, em không sợ. Anh chàng thẳng thắn nói. Anh Thiên Trình, em sẽ chịu phạt, nhưng mà em có một thỉnh cầu. Thiên Trình nhíu mày, trong lòng có chút thích cậu nhóc này. Quả nhiên con của lão đại hắc bang có khác, rất có chí khí. Cậu muốn thỉnh cầu gì đây? Em muốn theo chị Nhi học đua xe. Đám Thiên Bảo ngạc nhiên, cái thỉnh cầu này quá là kinh đi. Nhi cũng bất ngờ, cái thằng oắt kia làm mất hình tượng thục nữ của cô trước mặt ba mẹ chồng à? Cô định phản ứng nhưng phải kìm lại, chỉ muốn đạp cho thằng oắt đó một phát. Ông Thiên và bà Hân không hiểu gì, hàng bà im lặng nhìn sự việc đang diễn biến. Thiên Trình cười lạnh, ánh mắt anh hiện lên vài tia tán thưởng. Được lắm, là cậu nói đấy, anh thay Nhi nhận lời cậu. Nhưng nói trước cho cậu biết, tiểu hắc của anh không dễ thương lắm đâu. Tiểu hắc chính là con cá sấu đen lớn nhất mà Thiên Trình đặt mua và nuôi hơn 2 năm trở lại đây. Chủ nào tớ nấy, bản tính của nó so với anh có phần tàn bạo hơn. Cả nhà họ Lục, trừ Thiên Trình và Thiên Bảo, chưa một ai thấy nó. Phiên trong lòng hơi sợ, anh chàng từng nghe Thiên Bảo kể về tiểu hắc kia. Nhưng là con trai độc nhất của bang phái Hắc Bạch, anh tuyệt không thể sợ hãi. Huống hồ theo anh biết, Thiên Trình là người có chừng mực. Vậy cho nên để lấy lòng mà học được kỹ thuật lái xe của chị dâu, hình phạt này anh nhất định sẽ qua. Bữa cơm tối nhanh chóng diễn ra. Trên bàn ăn lớn, đưa người hầu dọn lên cả bàn thức ăn phong phú, món nào cũng là dinh dưỡng tuyệt đối. Hai vị trưởng bối là cha Thiên và mẹ Hân ngồi đầu bàn. Tiếp đến là Thiên Trình, Nhi, Mạc Hiên, Mạc Hạ. Đối diện bên kia là Thiên Bảo, Tư Niên và Tiết Phiên. Hai anh chàng này chốc chốc nhìn lén Nhi, trong lòng ít nhiều vừa hâm mộ vừa ganh tị với Thiên Trình. Anh thế mà cua được chị dâu vừa xinh đẹp vừa giỏi giang đến vậy. Nhìn qua thì họ mới biết Nhi chỉ bằng hoặc kém tuổi họ, chứ sao nhiều tuổi hơn được. Vậy mà cái gì cũng ngầu lòi. Biết bao giờ hai người mới tìm được một người như vậy. Thiên Trình gắp thức ăn cho Nhi, ánh mắt sắc bén như dao phóng qua hai người Niên và Phiên. Hai đứa ăn cơm hay nhìn vợ anh? Anh họ, tụi em đâu có nhìn. Niên lắc đầu như chống bỏi. Ăn cho nhanh đi, rồi cút về nhà hai đứa. Ngày mai đến công ty anh giao việc cho cả hai. Cả hai đành cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm. Phiên và cơm vào miệng được mấy miếng, đột nhiên dừng lại. Anh Thiên Trình, anh không phạt tụi em nữa à? Anh gắp miếng cá trưng tương cho vào bát Nhi, rồi gắp miếng khác cho chính mình. Không cần nữa, hai đứa nghĩ anh là người chấp nhất chuyện nhỏ nhặt như vậy á. Phiên sụ mặt. Vậy nếu không phạt, em chẳng phải không được theo chị Nhi đi học lái xe à? Đương nhiên là vẫn học rồi, chị sẽ dạy em. Cô vui vẻ cất lời. Phiên ánh mắt đầy kinh hỉ. Thật à chị? Ừ, là thật. Ông Thiên lên tiếng. Thôi được rồi, mấy đứa ăn cơm đi. Niên, Phiên, hai con ăn rồi về nhà, kẻo cha mẹ hai đứa lại lo. Thiên Bảo nãy giờ ngồi ăn cơm vẫn không nói câu nào. Trước giờ anh là người tính tình cởi mở, không nội tâm nhiêm trai mình. Nhưng hôm nay từ lúc Thiên Trình dẫn Nhi về, anh chỉ cười cho qua chứ không bắt chuyện. Từ đầu đến cuối im lặng ăn cơm. Sau cùng lại xin phép về phòng trước. Mạc Hiên, Mạc Hạ cũng xin phép đi trước. Niên với Phiên cũng cáo tử. Rốt cuộc trên bàn ăn chỉ còn lại cha mẹ Thiên Hân, Thiên Trình và Nhi. Bà Hân lúc này nghiêm túc hỏi cô. Nhi à, con nói cho biết chuyện lần trước ở bệnh viện có phải thật không đấy? Nhi nghe bà hỏi, trong lòng cô giật mình. Còn chưa biết trả lời thế nào, Thiên Trình lên tiếng. Mẹ à, cô ấy không có thai đâu. Lần đó cô ấy buộc phải nói dối để mẹ nguôi giận ấy. Và nói dối cũng là vì con. Ông Thiên bà Hân thoáng cái cứng đơ cả nét mặt. Bà im lặng một hồi rồi nhìn đến Nhi đang cúi đầu. Con nói dối gạt cả nhà chúng ta. Bác gái à, con... Cô không biết nên giải thích với bà thế nào. Bà nãy nhìn sắc mặt bà có chút hụt hẫng, cô lại thấy đau lòng quá. Bác gái, là con không tốt. Thực ra con không cố ý lừa mọi người ạ. Nhưng vì con sợ bác không chấp nhận con, cho nên con... Nhi à, lần này con thực sự đã nói dối à? Ông Thiên lên tiếng. Dạ, con... Cô cúi đầu buồn bã. Thực sự khi đó cô cũng là vạn bất đắc dĩ. Cô cứ nghĩ cha mẹ anh rất khó tính, ai ngờ họ lại cực kỳ hiền từ, yêu thương con cái hết lòng. Cô định quỳ xuống để xin lỗi thì Thiên Trình quỳ trước cả cô. Anh cúi đầu trước cha mẹ, thẳng thắn nói: Cha mẹ à, chuyện này con nghĩ ra, muốn trách thì trách con, nhưng con vẫn chỉ cưới một mình Nhi thôi. Đời này của Lục Thiên Trình con chỉ có một Dương Tinh Nhi. Nhi vội vã quỳ xuống cạnh anh. Bác trai bác gái, muốn phạt thì phạt con ạ. Con là người nói dối trước, nhưng con là yêu anh Thiên Trình thực lòng, không hề có ý đồ gì khác. Xin hai bác thanh toán cho chúng con. Hai người quỳ gối trước mặt cha mẹ mình, mười ngón tay đan xen. Cha Thiên mẹ Hân nhìn xuống đôi trẻ rồi nhìn nhau. Hai ông bà phì cười, đúng là người trẻ tuổi, kinh nghiệm gian trá còn non quá. Mới gài một cái, khai ngay từ đầu đến cuối. Bây giờ bày ra cái bộ dạng như kiểu là bị chia quyên rẽ thúy không bằng. Hai ông bà lắc đầu, dẫu sao cũng chỉ là thanh niên 19-20. Nói về độ già dặn, làm sao qua bọn họ. Bà Hân đỡ Nhi lên rồi kêu Thiên Trình đứng dậy. Thiên Trình, Nhi, thực ra ta và cha con đã biết chuyện cái Nhi không có thai từ lâu rồi, chỉ là ta chưa khẳng định thôi. Hai người lúc này ngớ ra, anh sửng sốt. Mẹ, chuyện này sao mẹ có thể biết? Bà mỉm cười. Ban đầu ta nghe Nhi nói có thai, ta thực sự mừng lắm. Nhưng sau một tuần ta nghĩ, và biết có bé nói dối. Vậy bác biết từ lâu rồi ạ? Cô vừa xấu hổ vừa ấp úng hỏi. Ta biết, nhưng không có hỏi vội. Ta nhờ cha con, ông ấy gọi điện cho cha con hỏi han. Và dĩ nhiên là ông ấy khen con trai ta thực quân tử, vì chưa có làm gì quá giới hạn với con. Còn một điều nữa, ta ít nhiều mang thai 4 đứa con, ta đương nhiên biết biểu hiện thai phụ thế nào, cũng nên kiêng kỵ cái gì. Bà nói rồi chỉ tay váy áo cô. Con mặc đồ ôm sát người thế này, đâu phải trang phục của thai phụ đâu. Cô á khẩu, cha mẹ ơi, quả nhiên gừng càng già nó càng cay luôn. Cha Thiên cũng thêm vào. Hơn nữa phụ nữ có thai sẽ không điều khiển vận tốc ô tô 250 km/h đâu. Ta nói đúng không nào? Ông nói rồi bật cười vui vẻ hiếm thấy. Dạ vâng ạ, con... Nhi đúng là không có lời nào phản bác, chỉ có thể nhận lỗi. Thiên Trình có hơi bức xúc vì hành động của ba mẹ. Họ thế mà đem anh ra để vờn. Cha mẹ, hai người giỡn đủ chưa? Con không nói chuyện với hai người nữa đâu. Nhi nói dối, nhưng lời nói dối của cô ấy là có ý tốt. Hai người đem con và cô ấy ra đùa, đúng là... Cha mẹ anh đấy, càng ngày càng không đứng đắn tí nào. Ông Thiên hắng giọng nghiêm túc. Sao bày ra cái vẻ mặt đó? Ta và mẹ con làm thế có lý do của chúng ta cả. Nếu không làm vậy, chúng ta sao biết hai con có yêu nhau thực lòng hay không? Mẹ Hân gật đầu. Phải đấy, thật ra qua chuyện này ta đã có quyết định rồi. Cuối tháng này ông bà nội ông bà ngoại của con trở về, chúng ta qua nhà Nhi để dạm hỏi Nhi cho con. Thật không hả mẹ? Sắc mặt của Thiên Trình lúc này hòa hoãn một chút. Thì đương nhiên rồi, chúng ta là bậc trưởng bối, sao lại đem hôn sự của các con ra để đùa? Nhi và Trình lúc này tâm tình buông xuống. Nói thực ban nãy cả hai trong tâm sợ hai ông bà phản đối. May quá, vở kịch họ đùa thôi. Cả cô và anh không ngờ lời nói dối của họ chẳng những bị lật tẩy, còn bị hù cho một phen hú vía. May mà ngày dạm ngõ cuối cùng cũng đã được định. Cuối tháng rất nhanh rồi đến. Thiên Trình và Nhi lúc này tạm xa nhau, hoàn thành cho xong công việc trước khi ngày dạm ngõ của họ diễn ra. Cả anh và cô vùi đầu vào công việc, có khi cả tuần mới gọi video được vài lần. Anh nhớ cô đến điên rồi, nhưng hai hạng mục tranh thầu lần này nó thực sự quan trọng. Qua điều tra của trợ lý, Thiên Trình biết đối tác anh hợp tác lần này chính là nữ tổng tài còn trẻ. Nhưng anh không biết rằng người anh sắp hợp tác lại chính là bà xã tương lai của anh. Hơn nữa lần này tham gia tranh thầu có cả công ty tập đoàn Lý Thị. Lão cáo già họ Lý kia sau vụ ám sát anh không thành, lão ta dường như rụt ngòi, nhưng át hẳn vẫn chưa từ bỏ ý định. Lần này lão già chắc chắn sẽ dẫn cả cháu trai đi cùng. Tiểu thiếu gia kia anh mới gặp có một lần, cũng chưa biết thực lực chân chính như thế nào. Thiên Trình ở trên sofa vắt chéo chân, bên trong văn phòng của anh suy tư. Từ phía sau, hai cánh tay trắng mềm bất giác ôm cổ anh. Ngửi mùi hương quen thuộc, anh khẽ cong môi. Nhi à, xem đến được đây, không phải là em... Anh hơi bất ngờ, rõ ràng cô đi Lam Thành gần 2 tuần, Công việc bận ngập tới đầu. Hơn nữa tối qua cô gọi điện nói 3 ngày nữa mới quay lại. Thế mà lúc này... Anh còn chưa định thần, cánh môi cô nhẹ nhàng đáp xuống môi anh. Cảm nhận nụ hôn có bao nhiêu là nhung nhớ. Anh đưa hai cánh tay mạnh mẽ ôm lấy người cô qua sofa. Đôi môi chưa rời khỏi môi cô. Một nụ hôn triền miên không dứt. Nhi à, anh nhớ em. Giọng anh khàn khàn. Hai tuần qua, anh gần như hoàn toàn ở công ty chuẩn bị cho hai dự án, cũng không có thời gian để về nhà. Nhiều lúc mệt nghĩ đến cô, anh lúc đó nhung nhớ không thôi. Chỉ mong hai hạng mục hoàn thành cho nhanh để sớm cưới cô, yêu thương chiều chuộng cô, sớm tối gần kề. Như vậy anh mới có thể an tâm được. Nhi bà nãy chủ động hôn anh, nhưng cuối cùng cô bị anh chiếm thế công, bị hôn đến mềm cả người. Tối qua công việc cho lần hợp tác phát triển dự án đô thị mới ở Hải Thành được cha giao cho cô đã hoàn thành xong. Nhi ban đầu hơi bất ngờ vì biết một trong hai chủ đầu tư chính là ông xã tương lai của mình. Nhìn xem ra anh chưa biết cô là đối tác của anh nữa. Bên còn lại chính là Lý Thị, mà lão chủ tịch kia chính là người dàn dựng vụ ám sát anh trong hôn lễ. Vừa hay lần này tham gia hai dự án, cô đương nhiên hợp tác với ông xã tương lai, dù anh lấy được dự án bên công ty cô, xem như quà hôn lễ cô tặng cho anh. Còn về Lý Thị, dù là lão già kia hay cử ai tới, cô nhất định chỉnh chết bọn họ. Trong lòng dĩ nhiên có quyết định hợp tác với ai. Công việc coi như hoàn thành, nhưng còn đến mấy ngày mới được gặp anh. Nhị thực sự kìm lòng không có được, nỗi mong nhớ cứ theo đó tăng lên. Thế là vừa sáng cô từ Lam Thành lái xe về thẳng Hải Thành gặp anh. Vì muốn cho anh bất ngờ, khi vừa vào công ty cô ngăn Tiếp Tân không cần thông báo cô tới. Hai cánh tay cô ôm chặt thắt lưng anh. Thiên Trình à, em cũng nhớ anh lắm đấy. Em không kìm lòng nổi. Hai người cứ thế quấn lấy nhau, dính chặt nhau tại sofa. Một lát bị anh hôn đến đỏ mặt, cô sực nhớ đây là văn phòng của anh. Lỡ đâu có người vào thì... Cô vội vã đẩy anh ra. Dưng, đây là... Chưa nói hết, anh bất giác cắn nhẹ vào môi cô. Không được, em châm lửa thì phải dập lửa chứ. Cô vừa nhột vừa ngứa. Nhưng đây là văn phòng của anh, lỡ đâu có người thì sao? Anh bùa cô ra, ánh mắt tràn đầy tình mê ý loạn. Nhi, em tin tưởng anh chứ? Cô hai mắt long lanh nhìn anh. Thiên Trình được sự chấp thuận của cô, anh khẽ nở nụ cười rạng rỡ. Anh nhanh chóng ôm cô đi đến phòng nghỉ ở bên trong. Nếu tin anh, vậy chứng minh với anh. Chứng minh cái gì cơ? Dĩ nhiên trao thân cho anh. Nghe anh nói, cô bất giác xấu hổ, trong lòng hồi hộp lo sợ không ít. Nhưng sau đó, cô cố gắng ổn định tâm trạng. Suy cho cùng, chẳng phải vì cô nhớ anh nên mới đến à? Nếu tận đây chính là được gần gũi anh, vậy thì có cái gì phải từ chối? Thôi được rồi, em thuận theo anh. Hai dáng người khuất khỏi không gian bên ngoài văn phòng. Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, bên trong gian phòng như một không gian khác. Có thể nhìn ra cả bầu trời trong xanh buổi trưa. Buổi sáng có thể thấy bình minh, buổi chiều thấy được hoàng hôn lướt qua. Đúng là rất đẹp. Còn có một ban công với nhiều loại hoa lan quý được treo thứ tự trên bệ cửa. Các loại vật dụng thiết bị ở đây đầy đủ, còn cao cấp và hoàn mỹ. Căn phòng đặt một tủ đồ sang trọng, một chiếc giường lớn. Màu sắc bên trong căn phòng hơi nhạt, có phần tao nhã đúng với thói quen của anh. Nhi kinh ngạc, nơi này thế mà có phòng nghỉ lớn đến vậy. Cứ y như căn hộ thu nhỏ vậy. Thiên Trình nhanh chóng đặt cô gái nhỏ lên chiếc giường mềm mại, nụ hôn theo đó rơi xuống trên người Nhi. Nhưng lỡ có người vào... Yên tâm đi, nơi này trừ anh ra, ai cũng không được phép tới. Công chúa của anh là người đầu tiên đấy. Nhi, anh chờ em hai kiếp, hôm nay khiến em trở thành người phụ nữ của anh. Trụ sở chính Lục Thị, bên ngoài đang giờ giải lao, nơi căng tin ồn ào náo nhiệt bao nhiêu, thì nơi văn phòng CEO lại yên tĩnh bấy nhiêu. Trong phòng nghỉ, bên dưới mặt thềm sáng bóng có thể soi cả gương, chính là mớ lộn xộn áo váy tây trang của Thiên Trình và Nhi. Trên giường lớn, hai thân thể hòa hợp quấn lấy nhau dây dưa không ngừng. Nhi à, em đẹp lắm, từ giờ chỉ có thể cho anh nhìn thấy tôi đấy. Nhi trong phòng nghỉ tỉnh dậy, lúc đó là 7 giờ tối, đôi mắt to tròn khẽ mở nhìn ra bên ngoài, ánh đèn những tòa cao ốc bên cạnh rực rỡ. Thế là tối rồi à? Không xong rồi, sáng mai có cuộc họp hội đồng cùng cha và Phi nữa. Cô thốt lên rồi vội vã ngồi bật dậy. Nhưng chân mày cô nhăn lại, nơi eo và lưng cô vừa mỏi vừa đau như có bánh xe cán qua. Nhớ lại chuyện ban trưa của hai người, bất giác mặt cô đỏ bừng. Nhìn xuống thân mình, cô đang mặc áo của anh. Váy áo của cô cũng không thấy, chắc tên kia quăng đi rồi. Nhi quay người để xuống giường, đôi chân run run. Thiên Trình đúng là cái đồ cầm thú, hành cô đến đi không nổi. Ngay lúc này cạch một tiếng, cửa được đẩy vào. Trên tay anh là hai cái túi sách. Một bên váy áo anh mới mua cho cô, bên còn lại đồ ăn tối cho cả hai. Sao lại đi chân trần? Anh vội vàng đi tới để cái túi lên bàn, rồi nhanh chóng ôm ngang cô lên. Nhi bị anh ôm bất ngờ, định rãy xuống thì lại động đến eo và lưng. Chết tiệt, cô đấm cái bộp vào ngực anh. Có không phải tại anh à, hạ em đi cũng không nổi. Anh ôm cô về giường, nở nụ cười tươi đến lộ cả răng khểnh. Anh chỉ dùng 2 phần lực thôi đấy. Cái gì chứ, mà em còn có cuộc họp. Cô kéo ống tay áo sơ mi không vui mắng anh. Nhìn xem, bộ dạng em thế này có thể đi họp được à? Đủ háo sắc nha anh. Anh nghe cô mắng, cười đến mắt cong cong. Là ai háo sắc đây? Nhi, em đến tìm anh không phải vì nhớ nhan sắc của anh à? Hơn nữa nếu hôm nay em không tìm anh cũng tới Lam Thành tìm em. Anh nhớ em đến điên luôn rồi đấy. Vừa nói, anh kề sát tai cô, hơi thở ấm nóng phả vào mặt cô, khiến da mặt cô phút chốc nóng bừng. Đồ dẻo miệng. Chỉ tay phía chiếc túi trên bàn, cô mới hỏi, anh mua cái gì trong đó? Đồ cho em đấy. Cho em á? Ừ, váy áo và đồ ăn tối cho em. Anh gật đầu trả lời cô, rồi mang 2 chiếc túi đi lại. Mau ăn đi khi còn nóng, anh thấy em dạo này gầy đi đấy. Cô chưa kịp phản bác, anh nói tiếp. Anh biết công việc của em bận bịu như vậy, nhưng sức khỏe quan trọng nhất. Huống hồ em lúc trước bị tai nạn, lỡ đâu xảy ra chuyện gì, anh biết lấy ai đây cô bé. Vừa nói anh vừa béo cái má cô đầy cưng chiều. Thôi được rồi, em biết rồi, Lục đại boss. Từ khi nào anh trở nên nhiều lời thế hả? Em biết sức khỏe của em thế nào, cũng biết anh lo cho em. Cô đáp rồi ăn chén cháo mà anh mới mua về cho cô. Ngủ gần nửa buổi, cô đói muốn hỏng cả người. Múc được vài muỗng, cô hỏi, anh không ăn à? Anh ăn no rồi, em ăn đi. Cô vừa nghe 5 chữ từ miệng anh, suýt phun luôn cả miếng cháo ra ngoài. Cái tên này từ lúc gặp cô, miệng lưỡi càng lúc càng trơn tru, kiểu gì cũng nói được, hoàn toàn không giống như lời đồn. Cậu hai nhà Lục Minh chính là tích tự như kim. Cô chẳng thèm nói chuyện với anh, chú tâm vào ăn cháo. Thiên Trình ngó đồng hồ, thế mà 8 giờ tối, anh mở túi còn lại, lấy cái đầm dài màu tím pha lê. Lát nữa anh đưa em về Lam Thành. Sao anh biết lát em phải đi? Sáng nay cô vội vã đến đây chỉ để gặp anh. Công việc đã hoàn thành, nhưng còn vài mục cần cô ký tên, vậy nên hai người chưa thể ở cùng nhau được. Anh biết chứ. Ăn đi, anh đưa em về, càng khuya càng nguy hiểm đấy. Cô gật đầu rồi ăn hết cháo còn lại. Sau đó cô vào phòng tắm thay đồ anh đưa cho. Bước ra ngoài, Thiên Trình nhìn cô diện bộ váy anh chọn mà hoàn toàn sững sờ. Cái váy này trên vóc dáng cô quả là lộng lẫy, vừa hay che được cả những dấu tích anh để lại trên làn da trắng của cô. Kể ra anh có gu thẩm mỹ cho vợ quá nhở. Từng mua đồ cho cô nào rồi à? Không có, lần đầu tiên mua cho phụ nữ đấy. Đi thôi, anh có chuyện muốn hỏi em. Cô gật đầu so giày cao gót vào chân, chợt thấy phần ăn của anh cô hơi nhíu mày. Thiên Trình, anh không ăn cơm à? Anh xách theo cặp táp, cầm cả túi sách của cô đi ra cửa. Anh không có đói, bạn này anh trả lời em rồi, rằng anh ăn bà xã tương lai của anh no rồi. Dứt lời, anh cười hì hì đi trước cô. Gì chứ, vẫn câu nói kia. Cái tên này, nhị oán trong lòng, quả nhiên đúng là lưu manh. Cô vội đi theo anh. Thiên Trình à, đợi em, cái tên háo sắc nha anh. Cả hai đủ dưỡng đến vui vẻ hạnh phúc. Bên ngoài trời, trăng cũng dần lên cao, không khí đầu thu hơi se lạnh, nhưng trong lòng anh và cô thực sự ấm áp vô cùng. Chiếc BMW chậm chậm lái khỏi công ty, hướng đến Lam Thành mà chạy. Trong xe, Nhi kiểm tra túi sách, rồi nhớ cuộc trò chuyện của anh và cô khi nãy. Cô hỏi anh, Thiên Trình, chuyện ban nãy anh muốn nói với em là gì thế hả? Anh mắt nhìn thẳng phía trước, nhàn nhạt nói, là chuyện công việc. Nhi à, tập đoàn Dương Thị có trụ sở chính bên Nhật đúng không? Ở bên đó em làm tổng giám đốc kinh doanh dưới sự giám sát của cha em, Phi Dạ làm tổng giám bên tài chính Dương Thị. Nhi thành thật nói, mà có chuyện gì à? Cô nhìn anh tò mò hỏi. Thiên Trình giảm tốc độ xe, anh chậm rãi kể cho cô nghe. Chuyện là anh đang theo 2 dự án bên Nhật, tham gia đấu thầu để giành hợp đồng cho việc phát triển khu đô thị mới. Lần này có cả Lý Thị tham gia. Do dự một lát, anh nói tiếp, anh được tiết lộ thông tin về đối tác của 2 dự án kia rất ít, chỉ biết đó là một người nữ doanh nhân trẻ vừa từ Nhật trở về. Em có biết ngoài Dương Thị ra có công ty nào khác bên Nhật không? Nhi nghe anh nói một hồi, cô liền biết dự án anh nói có không phải chính là 2 hợp đồng cô đang sở hữu. Nó chính là quà hôn lễ sau 3 ngày nữa cô trao cho anh. Cô nở nụ cười tươi. Em không rõ còn công ty nào khác hay không, nhưng mà Thiên Trình, 3 ngày nữa em có quà cho anh đấy. 3 ngày á? Anh ngạc nhiên nhưng rồi ủ rũ. 3 ngày nữa anh phải tham gia đấu thầu, giành dự án rồi, sao gặp em mà nhận quà được? Cô cười càng tươi, yên tâm đi, quà đến tận tay anh, được chơi nào? Anh không để ý mấy món quà cô nói, chỉ mong hoàn thành tốt công việc, rồi nhanh nhanh cưới cô, yêu thương cô lãnh mãn nguyện rồi, cái khác anh không màng. Kiếp trước anh bỏ lỡ cô một đời, lại thêm 4 năm ở kiếp này, từ nay anh sẽ chỉ sống để yêu cô thôi. Anh xoa đầu, vuốt mái tóc suông dài của cô, rồi dịu dàng nói. Đồ ngốc à, quà gì chứ. Anh chỉ cần Nhi luôn bên anh, vậy là đủ rồi. Chỉ cần em trở lại yêu anh lần nữa là anh hạnh phúc rồi. Cô mỉm cười tựa vào vai anh thiếp đi. Ngoài cửa kính xe, từng ánh đèn lướt qua, thực nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Thành phố Hải Thành, 3 ngày sau, Trung tâm Hội nghị Phát triển Thương mại và Đô thị. Hôm nay ở đây diễn ra buổi đấu thầu giữa các doanh nghiệp, các công ty hàng đầu cả nước tham dự. Hai hạng mục đầu tư và phát triển khu đô thị mới lớn nhất từ trước đến nay chính là của tập đoàn Dương Thị do Chủ tịch Dương Vệ lãnh đạo. Dưới ông còn có Tổng tài phòng kinh doanh Dương Tinh Nhi và Tổng giám phòng tài chính là Dương Phi Dạ. Cả ba cha con hôm nay cùng xuất hiện trong hội nghị lần này khiến không ít mọi người ngạc nhiên. Tất cả các nhân vật có tầm, chủ tịch, CEO các tập đoàn, công ty lớn nhỏ đều có mặt, có chút kinh ngạc khi thấy CEO của Dương Thị, thế mà là cô nhóc 19-20, đúng là quá non trẻ. Có người khinh thường, có người ngưỡng mộ vì thấy cô tuổi trẻ tài cao. Trong hội trường của trung tâm, các phóng viên nhà báo có mặt trước giờ hẹn để tranh tin tức. Nhi hôm nay diện lên chiếc váy công sở hai màu đen trắng, nữ tính lại quyến rũ, tóc để thả tự nhiên, trang điểm nhẹ nhàng. Nhìn vào Nhi, không ai nghĩ cô nàng CEO mới 19-20 tuổi. Cô đứng trên bục sân khấu, cất giọng trong trẻo mà nghiêm túc. Các vị à, hôm nay tại đây, Dương Thị chúng tôi tổ chức hai dự án phát triển khu đô thị mới. Công ty chúng tôi sau nhiều năm phát triển ở Nhật rất phồn thịnh, hiện tại chúng tôi mở rộng sang thị trường ở đây. Một năm tới đây, có hai khu đô thị mới được xây dựng và phát triển tại thành phố Hải Thành. Hoan nghênh các vị tham gia tại buổi hội nghị này. Lời Nhi vừa dứt, bên dưới mọi người theo nhau vỗ tay tán thưởng. Dưới hàng ghế khách mời, Dương Vệ ngồi cạnh Phi, hai cha con không hẹn khen con gái và chị gái của họ. Người ngồi bên cạnh ông Vệ là chủ tịch Hàn Thị, người này tán Dương Nhi không ngớt. Chủ tịch Dương à, không hổ là con gái ông, nữ trung hào kiệt, tài giỏi nổi bật khi tuổi còn trẻ. Chủ tịch Hàn vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào Nhi. Ông bất chợt hỏi thẳng ông Vệ, không biết là chúng ta kết thành thông gia được không? Con trai tôi không tính là xuất sắc nhất, nhưng cũng xếp vào hàng thanh niên ưu tú ở thành phố này. Phi ngồi bên cha anh, nghe chủ tịch Hàn nói thì bật cười. Chủ tịch Hàn, cháu nói này, nếu bác muốn tìm con dâu, chọn các thế gia vọng tộc khác đi ạ. Chủ tịch Hàn ngạc nhiên. Dương thiếu, cháu nói vậy là sao? Phi quay quay cái cây bút trong tay. Đơn giản thôi, bởi vì chị gái cháu đã được nhà Lục Minh chấm làm con dâu trước rồi. Sau hội nghị hôm nay, ngày mai là lễ đính hôn của chị ấy và cậu hai nhà Lục Minh. À, thế à? Chủ tịch Hàn có hơi bất ngờ. Ra là thế. Vậy xem ra con trai ta chậm một bước rồi. Ông Vệ và Phi, hai cha con ông không nói gì thêm, chỉ ngồi nghiêm túc chờ hội nghị bắt đầu diễn ra. 9 giờ đúng, hội nghị chính thức bắt đầu. Các doanh nghiệp bắt đầu đến đầy đủ. Phải nói hôm nay, nơi này hội tụ đủ nhân tài xuất chúng. Hàn Thị, Trần Thị, Tiết Thị, Chu Thị, Lâm Thị, tất cả đều đấu thầu tranh hai dự án lần này. Ngoài ra có Lục Thị và Lý Thị. Cửa lớn rộng mở, máy ảnh phóng viên nhà báo cứ thế nháy liên tục. Bên ngoài đi vào là đoàn người, khí thế cũng vô cùng sang trọng. Là tập đoàn Lý Thị. Vừa nhìn đến chàng trai dẫn đầu top người thứ nhất đến, mọi người thán phục ồ lên. Lý thiếu gia quả là dung mạo bất phàm. Quả nhiên đứa cháu trai này nở mày nở mặt chủ tịch Lý rồi. Ông Kiệt hôm nay cùng cháu trai ông ta là Lý Phó Hàn đến tham dự đấu thầu. Mục đích chính là muốn lôi kéo các doanh nghiệp khác về phía ông ta, chính là đánh sập Lục Thị. Mà Nhi chính là người cháu trai ông ta muốn nhắm đến sau lần gặp tại hôn lễ giang dở kia. Lý Phó Hàn sau lần đó, anh ta cầu xin ông nội anh ta cho cơ hội làm việc nghiêm túc, mục đích là theo đuổi Nhi. Đám người Lý Thị vào chưa lâu, một tốp người nữa cũng vào. Đoàn người hơn 10 người, khí chất ai nấy vô cùng tôn quý bức người. Kể từ khi họ đi vào sảnh trung tâm, mọi người ai nấy ngưng trọng, ngay cả thở cũng không dám thở. Không ai khác, chính là tập đoàn Lục Thị. Trong muôn vàn ánh mắt mọi người trong hội trường chỉ toàn là thán phục lẫn hâm mộ. Đúng là khí khái, tôn quý. Quan trọng là đoàn người này trừ hai bậc trưởng bối là ông Lão Tử Duệ và ông Thiên chủ tịch Lục Thị gia, còn lại hoàn toàn những gương mặt so với tuổi đời thì đúng là rất trẻ. Để có được xem là Lục Thị chính là nơi hội tụ tuổi trẻ tài cao không nhỉ? Mọi người bàn tán, tranh thủ chụp luôn cả hình của chàng trai cao 1m88, chính là Lục Thiên Trình, cậu hai nhà Lục Minh, vị tổng tài trẻ tuổi nhất trong các thế hệ nhân tài ở thành phố Hải Thành. Thanh niên tài giỏi tuấn tú vượt xa ông nội và cha mình, mới có chỉ 20 tuổi nữa chứ, lứa tuổi quá trẻ so với mọi thương nhân khác. Thiên Trình hôm nay khoác lên mình bộ ô phục màu đen lịch lãm, khuy mang xét cài chỉn chu hai ống tay áo vest, chân mày kiếm lạnh lùng, đôi mắt sắc bén nhìn một lượt người trong sảnh. Đôi chân thon dài thẳng tắp sánh vai cùng cha anh và ông nội tiến vào hội trường. Phía sau có hai chàng trai khác cũng phong độ không kém. Không phải Phiên và Niên thì cả là ai? Sau lần gặp Nhi ở Lục Gia, hai người sau đó được Thiên Trình đưa vào công ty thực tập. Và dĩ nhiên hôm nay, hai người cũng được đi theo. Thiên Trình cùng cha và ông nội đi tới hàng ghế dành cho đối tác để gặp được Dương Vệ và Dương Phi. Thầy Dương, con đến rồi ạ. Anh mỉm cười gật đầu chào cha vợ, cũng là sư phụ của anh. Ông Vệ gật đầu, nhìn đến ông Thiên trong mắt đầy vui mừng. Lão Lục à, lâu rồi mới gặp lại nhau. Đúng đúng đúng, lâu quá rồi đấy. Lão Dương, ông đến tham gia tranh thầu đấy à? Cha Thiên bắt tay ông Vệ hỏi. Ông Vệ nghe bạn già hỏi có chút ngạc nhiên. Thiên à, không lẽ Nhi nó chưa nói với con trai cậu là tập đoàn Dương Thị chính là chủ hợp đồng hai dự án lần này à? Vừa nghe ông Vệ nói, cả cha Thiên và Thiên Trình đều kinh ngạc. Nếu vậy, bọn họ là người một nhà, hai dự án kia còn thoát khỏi tay Lục Thị ư? Ông Vệ như hiểu được suy nghĩ của con rể tương lai, ông vỗ vai Thiên Trình. Nhìn phản ứng của con, đúng là cái Nhi chưa nói cho con biết. Lần hợp tác này, đối tác bấy lâu nay con luôn tra hỏi, chính là tập đoàn Dương Thị chúng ta. Và Nhi chính là người đại diện lần này. Ba ngày trước, sau khi cuộc họp hội đồng diễn ra, nó nói với ta lấy hai dự án này làm quà hôn lễ cho con đấy. Ra là thế, Thiên Trình mới ngẩn ra. Anh nhìn bục đại diện, công chúa của anh đang đứng đó, nhìn anh nở nụ cười thực tươi. Nếu đúng như cha cô nói, hai hợp đồng của hai mục dự án kia, Nhi đã chuẩn bị từ lâu, cô hoàn thành nó và dĩ nhiên lấy nó làm quà cưới cho anh. Bà xã tương lai của anh đúng là tuyệt vời quá mà. Thiên Trình mỉm cười với cô, trong lòng bất giác hoa tươi nở rộ, hạnh phúc trào lên ấm áp ngọt ngào. Nhi, em làm cho anh còn hơn cả bất ngờ, công chúa của anh. Trong hội trường có biết bao nhiêu con người, bao ánh nhìn, nhưng cả hai như chỉ nhìn thấy duy nhất một người trong lòng, chỉ duy nhất một người. Phía bên kia dãy ghế dành cho đối tác, Lý Phó Hàn một đường nhìn Nhi đến ngây ngẩn, trong lòng anh ta lúc này không ngừng so sánh. Giữa Mộ Dung Tình và Dương Tinh Nhi, so với Nhi xinh đẹp mà kiêu hãnh, tòi giỏi giỏi giang ngay trước mắt anh ta, Mộ Dung Tình, nữ bác sĩ nho nhỏ ở bệnh viện tầm thường đang đeo anh ta chưa buông kia, thực sự thua xa ngàn lần cô. Cuối cùng đến giờ chính thức khai mạc buổi đấu thầu, Nhi lúc này dặn dò trợ lý bên công ty mình vài thứ, sau đó giọng cô lần nữa vang lên. Các vị à, hôm nay Dương Thị chúng tôi tổ chức hội nghị này, được sự tham gia đông đảo của các doanh nhân nổi tiếng. Sau đây buổi đấu thầu chính thức, xin mời các vị đại diện của công ty mình phát biểu và trình bày quan điểm, lý do các vị muốn đầu tư cho hai hạng mục phát triển đô thị mới của Dương Thị. Nhi nhìn một lượt tất cả mọi người trên ghế đối tác, cô nghiêm túc nói tiếp. Nếu một trong những tập đoàn công ty của các vị đây có thể đưa ra những quan điểm hợp lý, lợi nhuận cũng như thành công như Dương Thị mong đợi, chúng tôi sẽ ký hợp đồng với công ty tập đoàn đó, thậm chí đầu tư thêm 40% kinh phí cho hai hạng mục trên. Cô vừa nói, vừa giơ trong tay hai văn kiện hợp đồng, nét mặt mang đầy uy lãnh của người lãnh đạo. Các vị nghĩ thế nào ạ? Bên dưới sau khi nghe cô diễn thuyết, đầu tiên chính là một tràng vỗ tay vang lên. Sau tràng vỗ tay, đủ mọi lời bàn bạc, ý kiến của các doanh nhân. Có người ham muốn, nhưng tài lực thì lại không đủ. Có người tài lực, nhưng không đủ kinh nghiệm đảm nhận một lúc cả hai hạng mục lớn. Ngay lúc này, tập đoàn Lý Thị xin phát biểu ý kiến. Lý Phó Hàn, một thân tây trang màu trắng tiến lên bục, bắt đầu diễn thuyết của anh ta. 15 phút trôi qua, màn diễn thuyết kết thúc. Mọi người nhìn đến Lý Phó Hàn không khỏi vỗ tay rầm rầm. Xem ra hai hạng mục kia rơi vào tay Lý Thị. Ngay sau đó không khí ngưng trọng khi Lục Thiên Trình đứng dậy. Hai tay anh chỉnh lại tây trang, chậm rãi hiên ngang tiến về phía bục phát biểu. Đứng trước mặt mọi người, anh cúi đầu lịch thiệp chào một cái. Khuôn mặt anh Tuấn càng nghiêm túc hơn khi bắt đầu phát biểu. Bề dưới đôi ba lời bàn tán vang lên. Đó không phải là cậu hai nhà Lục Thị à? Còn trẻ quá. Phải đấy, ngày đầu mới 20, thế mà điều hành cả một tập đoàn rồi. Nhìn xem khí khái, tuổi trẻ tài cao, anh tài xuất chúng, đúng là rất khó ai bì kịp. Thiên Trình nhìn hết một lượt mọi người, trạng thái tự nhiên nhất phát biểu ý tưởng của anh. Từ hai hạng mục điểm chung điểm riêng, tiêu cực tích cực, lợi nhuận hướng phát triển, tất cả được anh diễn tấu kê khai thật chi tiết, hoàn hảo không một khúc mắc sai sót nào. Màn phát biểu của Thiên Trình vừa kết thúc, bên dưới Dương Vệ đứng bật dậy vỗ tay tán thưởng đầu tiên. Tốt, rất tốt. Lục Tổng, hôm nay cậu xem như cho ta thấy sự tài giỏi của cậu. Hai hạng mục phát triển đô thị của Dương Thị chúng tôi hợp tác với Lục Thị. Ông vừa nói, vừa ra hiệu cho Nhi. Cô hiểu ý cha, nhanh chóng đưa hai bản hợp đồng đến trước mặt Thiên Trình. Màn ký kết hợp đồng diễn ra nhanh chóng. Thiên Trình và Nhi trên cương vị đối tác nhanh chóng bắt tay xã giao dưới sự chứng kiến của toàn bộ khách mời đối tác. Bên dưới, Lý Phó Hàn gắt gao siết chặt nắm đấm. Tại sao bài diễn thuyết của anh ta không tệ? Tại sao Dương Thị không chọn? Anh ta đứng dậy cất tiếng phân bua, bị ông nội anh ta kéo tay lại. Không được kích động Hàn à? Ông nội, bọn họ chắc chắn thông đồng với nhau. Từ lúc anh ta thấy Thiên Trình bước lên bục, ánh mắt đầy ý cười của Nhi nhìn tên tổng tài kia khiến anh ta không cam lòng, trong lòng sinh ra loại cảm giác nghi ngờ. Cứ như lần đấu thầu này vốn chỉ là hình thức bên ngoài, còn bên trong nó vốn là của Lục Thị. Đáng hận. Anh ta đôi mắt hình viên đạn nhìn chăm chăm Nhi và Thiên Trình sóng vai trên bục khán đài. Lý Phó Kiệt cười lạnh trong lòng. Lão Tử Duệ, xem như cháu cho ông cao tay, chờ xem Lục Thị các người đắc ý được bao lâu. Ông ta đứng dậy nhìn cháu trai vẫn đang tức giận, trong đáy mắt không vui liền nhắc nhở. Hàn, đừng làm cái vẻ mặt đó, làm đại sự không nhịn ắt sẽ hỏng đấy. Chúng ta đi thôi. Nhưng ông nội à, bọn họ... Lý Phó Hàn muốn nói thêm lại bị ánh mắt của ông ta làm câm miệng. Anh ta đành nuốt hận đứng lên theo ông rời khỏi hội trường. Sau khi rời khỏi ra đến ngoài xe, lúc này ông Kiệt lớn tiếng dạy dỗ cháu trai mình. Cháu chút nữa gây chuyện rồi đấy, ngu ngốc. Cháu tưởng ta không biết bọn chúng thông đồng à? Ông đã biết, vậy sao ông... Cháu tưởng ta dễ dàng bỏ qua à? Phó Hàn à, bỏ con săn sắt bắt con cá rô. Cháu nghe câu này chưa? Lấy lùi mà tiến, cứ để bọn chúng đắc ý vài hôm đi. Ông ta ngồi trong xe, Lý Phó Hàn cũng lên ghế ngồi cạnh. Phó Hàn, hai hạng mục kia rất lớn, Dương Thị Lục Thị rót vốn vào đó rất nhiều. Nếu như thuận lợi tiến hành thì không có gì để nói. Nhưng mà nếu gián đoạn, con nghĩ bọn chúng ngóc đầu nổi hay không đây? Vậy ông nội, người có dự tính nào à? Lý Phó Hàn một dạng không hiểu cho lắm. Lý Phó Kiệt thở dài, cháu trai ông ta thực lực và tài trí thua xa cháu trai lão già họ Lục kia. Hàn, cháu nên nhớ, làm ăn trên thương trường, ta không hại người, người hại ta. Nếu cháu không có thủ đoạn thì sẽ thua bọn chúng. Cháu tưởng ta dễ dàng bỏ qua ư? Không dễ đâu. Nghĩ thử xem, ở hai hạng mục này, Dương Tinh Nhi và Lục Thiên Trình, hai người chủ chốt tiến hành phát triển. Nói đến đây, ông ta cười lạnh. Cháu ngử nghĩ đi. Nếu hai đứa bọn chúng biến mất, Dương Thị Lục Thị như rắn mất đầu, đến lúc đó Lý Thị nhà chúng ta không thể nuốt trọn toàn bộ lợi nhuận trên thị trường kinh doanh. Lý Phó Hàn lờ mờ hiểu được ý của ông nội anh ta. Nếu đúng như là vậy, vậy thì Nhi mà anh ta yêu thích sẽ biến mất à? Vậy anh ta không có cơ hội để có được cô. Trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng là rốt cuộc tài sản và lợi ích vẫn quan trọng hơn. Anh ta im lặng không nói thêm gì, mọi thứ để ở trong nội lo liệu, còn anh ta chỉ ngồi chờ sung dụng. Chiếc ô tô đưa người Lý Thị rời khỏi, đồng nghĩa với nguy hiểm tiềm ẩn chuẩn bị xảy ra. Ông Kiệt ngồi trong xe nhấn cuộc gọi, giọng ông ta lạnh lẽo. Kế hoạch bắt đầu tiến hành, làm sạch sẽ vào. Kết thúc cuộc gọi, ông ta cười gằn. Lão Tử Duệ, ân oán năm xưa đến lúc cháu trai ông phải đền rồi. Trong hội trường lúc này, Nhi và Thiên Trình cùng mọi người vui vẻ trò chuyện. Nhi à, cảm ơn quà hôn lễ rất bất ngờ của em, bà xã tương lai. Anh mỉm cười hạnh phúc. Nhi cũng cười nói với anh. Cảm ơn gì chứ, là do anh tài giỏi thực sự. Bà xã của anh giỏi hơn. Cả hai vui vẻ trò chuyện về tương lai, về hạnh phúc của bọn họ. Nhưng mà lại không biết một mối nguy hiểm tiềm ẩn đang chờ phía trước. Ngày hôm sau, hai nhà Lục Dương chính thức gặp mặt bàn chuyện hôn lễ của đôi trẻ Thiên Trình và Nhi. Vì hai hạng mục đã được Thiên Trình chuẩn bị kỹ lưỡng, nên ngay khi vừa đến tay, anh và Nhi cùng triển khai tiến hành hoạt động ngay sau buổi ký hợp đồng. Nhà Lục Minh, trong khuôn bếp, Di Cẩm và đám hạ nhân ở trong nhà tất bật chuẩn bị cho bữa cơm gặp mặt. Bên ngoài khuôn viên, mẹ Hân và hai cô em gái của Thiên Trình đứng chờ từ sớm. Trên mặt đều là vui vẻ mong chờ. Chiếc BMW i8 từ từ lái vào khuôn viên. Mẹ à, anh Thiên Trình về rồi, có cả chị Nhi nữa. Mạc Hạ đứng bên cạnh mẹ miệng rối rít nói. Tối nay nhà họ Dương đến đây ăn cơm, có lẽ phi của con cũng có mặt đấy. Mẹ Hân trêu chọc con gái. Mẹ, lại nữa rồi đấy, người ta còn nhỏ lắm mẹ à. Mạc Hạ xấu hổ, vội vàng quay đầu chạy biến. Thiên Trình và Nhi cùng xuống xe, cả hai đi tới trước mặt bà Hân. Mẹ, con với Nhi về rồi. Anh hơi mệt mỏi nhìn mẹ nói. Dạ bác gái, bác vẫn khỏe chứ ạ? Cô hơi căng thẳng vì chuyện hôm nọ cô nói dối. Ừ, ta vẫn khỏe. Hai đứa nhanh kết hôn để ta có cháu bồng đi chứ. Ta còn khỏe hơn nhiều nữa chứ. Bà vừa nói vừa trêu đùa hai người. Thiên Trình nhìn mẹ vui vẻ, cũng không nỡ làm bà mất hứng. Con trai mẹ lúc nào cũng sẵn sàng. Con đợi ba mẹ tuyên bố hôn lễ của tụi con nữa thôi. Đoạn anh quay sang cô huých huých tay. Đúng không bà xã tương lai? Anh lại không nghiêm chỉnh rồi đấy. Anh cười cười rồi nhớ tới Thiên Bảo. Tên kia suốt 2 tuần vừa qua không thấy anh ở nhà nhiều. Hiện tại cũng không có. Mẹ ơi, anh Bảo không có nhà. Mạc Hiên đứng gần mẹ cũng không lên tiếng. Nhưng vừa nghe Thiên Trình nhắc đến Bảo, cô bé bất giác mở miệng. Anh hai, anh cả đang thất tình đấy. Thất tình? Cả ba người, bà Hân, Thiên Trình và Nhi không hẹn mà thốt lên. Thiên Trình nhíu mày, anh rảo bước đi trước, để mẹ anh và Nhi trò chuyện với nhau, còn mình thì lên phòng gọi điện cho Bảo. Sau khi anh đi rồi, Mạc Hiên dám lại gần Nhi, khoác khoát tay vui vẻ bắt chuyện. Cả ba người mẹ chồng nàng dâu em chồng hòa thuận, vừa đi vừa trò chuyện còn hơn cả ruột thịt trong nhà. Trong bếp thì vẫn đang là một mảnh ồn ào chuẩn bị cho bữa ăn. Mẹ Hân tiến tới sofa trước, thoải mái kêu Nhi ngồi xuống cạnh bà. Lại đây Nhi ơi, ta có thứ này cho con này. Cô được Mạc Hiên kéo đến ngồi cạnh bà Hân. Bà lấy ra cái hộp màu đen, mở ra là cặp đồng hồ đôi, một cái của nam, một cái của nữ. Đây là món quà cưới đầu tiên bà tặng con trai con dâu. Bà dự tính rồi, Thiên Bảo Thiên Trình cưới vợ, bà đích thân chọn quà mừng cũng như sinh lễ. Một tay chuẩn bị từ A đến Z, tổ chức hôn lễ hoành tráng long trọng cho hai con của bà. Bác gái à, cái này... Nhi hơi bất ngờ hỏi. Là cho con và Thiên Trình, một chút lòng của ta, sau này đến hôn lễ sẽ có nhiều hơn. Mẹ Hân nắm tay Nhi nhẹ nhàng nói. Nhi mỉm cười đón lấy chiếc hộp, nhìn cặp đồng hồ sang trọng cô thích lắm. Dạ, con cảm ơn bác ạ. Chị Nhi ơi, chị gọi mẹ đi chứ. Ờ, chị... Cô bất giác đỏ mặt, có chút ngạc nhiên khi nghe Mạc Hiên nói vậy. Trải qua hai kiếp, cô đều chưa từng hưởng được cái cảm giác có mẹ yêu thương, rồi tình chị em gái. Hiện tại mẹ của Thiên Trình, em gái của Thiên Trình, họ đều là người thân của anh, nhìn xem cô như con gái chị gái mà đối xử. Phần tình cảm này bao lâu rồi mới có được đây? Đúng là thực sự rất đáng trân trọng. Được một lát, cha Thiên và hai cha con ông Vệ và Phi về tới, bữa ăn cũng được dọn lên trong bếp. Mọi người cùng vào sofa nghỉ ngơi rồi chuẩn bị cho bữa ăn. Bà Hân cầm áo khoác của chồng rồi bảo, lão gia, chuyện hợp tác xong rồi, chúng ta nên bàn hôn lễ của tụi nhỏ. Ông Thiên rót trà mời ông Vệ, rồi sau đó trả lời vợ. Tôi cũng tính rồi, nếu mà không vấn đề gì ấy, hôn lễ của hai đứa được tổ chức vào đầu năm tới. Nói rồi, ông quay sang ông Vệ hỏi ý kiến. Này lão Dương à, anh thấy như thế có được không? Ông Vệ nhấp ngụm trà, tôi đồng ý với anh, chuyện tụi nhỏ cứ quyết định vào đầu năm tới đi. Ý định được đưa ra, người lớn tán thành, bữa cơm cũng được bắt đầu. Nhi à, con lên lầu gọi Thiên Trình xuống dùng cơm. Mạc Hiên nữa, con đi với Nhi đi, nhớ gọi cả Mạc Hạ, bảo nó nếu không xuống, Tiểu Phi về luôn đấy. Mẹ Hân vui vẻ dặn dò hai cô con gái. Dạ, tụi con đi đây. Hai cô cùng đi, nhưng vừa ra khỏi cửa bếp, Thiên Trình đã xuống tới, trên mặt có nét ngưng trọng. Nhi thấy sắc mặt anh không tốt. Sao thế, có chuyện gì à anh? Anh cùng cô đi đến bàn ăn. Mẹ, anh Thiên Bảo đi đâu thế? Có gọi anh ấy không được? Dì Cẩm một bên bê thức ăn tới nói. Cậu hai à? Sáng hôm qua sau khi lão gia và cậu đi đến hội nghị, có phu nhân đến trung tâm thương mại. Cậu cả ở nhà buổi sáng một lúc, sau đó đi ra ngoài. Từ lúc đó đến giờ chưa có về. Cái gì? Cha Thiên và mẹ Hân kinh hãi, cả nhà đều bất ngờ. Bảo trước nay chưa bao giờ đi qua đêm mà không xin phép. Chuyện này... Dì Cẩm à, sao dì không nói sớm? Thế Bảo lúc đi dặn gì không? Bà Hân trong mắt đầy hoảng hốt hỏi. Không có, tôi chỉ thấy cậu lúc đi ôm một thùng rượu nhỏ. Cậu cũng không cho vệ sĩ đi theo ạ? Dì Cẩm sợ hãi nhưng vẫn trả lời. Sao? Bảo nó không mang theo vệ sĩ? Cái thằng này, lần trước Thiên Trình bị ám sát trong hôn lễ nhà Lý gia, chúng ta chưa chắc chắn ai làm. Sao nó đi một mình như thế? Lỡ... Bà Hân lo sợ nức lên. Ông Vệ lên tiếng. Chị đừng lo lắng quá, trước cứ cử người tìm thử đã. Phải đấy bác gái, anh Bảo không có chuyện gì đâu ạ. Phi cũng lên tiếng trấn an. Cha Thiên ôm vai vợ vỗ về. Nào mà đừng lo lắng quá, Thiên Bảo nó thông minh như vậy không sao đâu. Thiên Trình lúc này không yên nữa. Tình cảm giữa một cặp song sinh luôn có liên kết chặt chẽ. Từ sáng cho đến giờ, từ công ty cùng Nhi trở về, anh luôn thấp thỏm không yên. Nhưng anh không nói ra sợ mọi người thêm lo. Hiện không thấy Bảo, anh càng không yên lòng. Chắc chắn Bảo xảy ra chuyện gì. Anh sống lại kiếp này, sự việc thay đổi theo quỹ đạo khác, không hề giống như kiếp trước nữa, khiến anh không nắm bắt được. Đành chỉ có thể mỗi một bước cẩn thận một bước. Nhi nắm tay anh an ủi. Không sao đâu, bây giờ em với anh cùng đi tìm anh cả. Đến tối chúng ta về đây tính tiếp. Anh gật đầu. Ừ, chỉ có cách này thôi. Sau đó anh và cô xin phép cha mẹ anh và cha cô lái xe đi tìm Thiên Bảo. Bữa cơm này gác lại, ông Vệ và con trai cũng rời đi phụ tìm kiếm. Cha Thiên gọi điện đến Tiết gia, nhờ Phong và Hà, hai người bạn thân nhất, phái thuộc hạ đi tìm con trai ông. Chỉ mong Thiên Bảo dừng chân hay dạo chơi đâu đó, chứ không phải như suy đoán của gia đình rằng anh bị mất tích. Hải Thành dần bước vào bóng tối, từng ánh đèn bắt đầu sáng lên rực rỡ. Các quán bar, âm nhạc bắt đầu sập sình. Thiên Trình và Nhi đảo xe khắp Hải Thành cả một ngày để tìm, nhưng không hề có tin tức của Thiên Bảo. Chiếc BMW của Thiên Trình đậu ven đường gần một bar lớn. Đây chính là nơi Thiên bảo trước kia lui tới, vì anh làm bartender ở đây. Nhi à, em ở trong xe đợi anh. Thiên Trình vừa nói, định mở cửa thì cô ngăn lại. Thiên Trình à, không được, ở đó phức tạp lắm, em muốn đi vào cùng anh. Thôi được rồi, đi với anh. Dù sao để em một mình anh cũng không an tâm. Anh xuống trước, còn cô theo sau. Hai người cùng nhau đi vào bar. Bên trong bar thực sự ồn ào hỗn tạp như cô nói. Tiếng DJ không ngừng dồn dập đến đinh tai nhức óc. Trên sàn nhảy, nam nữ thanh niên rủ nhau quay cuồng theo tiếng nhạc. Cả anh và cô luồn lách qua đám đông đi đến nơi quẩy rượu. Gặp được một nam quản lý tên Viên Bằng. Thiên Trình lịch sự lên tiếng. Chào anh, cho tôi hỏi, anh có biết một người thanh niên tên Lục Thiên Bảo? Anh ấy làm bartender cho bar này, anh ấy có đây không? Viên Bằng cúi xuống loay hoay tìm cái gì đó trong tủ trưng rượu rồi ngẩng mặt lên. Ủa, Thiên Bảo á, đêm qua chẳng phải em nói không quay lại đây nữa. Thế nào, hôm nay hối hận rồi à, nên muốn quay lại quán của anh à? Thiên Trình sửng sốt, nhưng lấy lại bình tĩnh sau khi biết người đàn ông này nhìn nhầm dáng dấp của mình thành anh trai mình. Thiên Trình nhẹ giọng, anh là quản lý ở đây à? Viên Bằng nhìn kỹ một chút người thanh niên trước mặt có đôi mày kiếm cùng với ánh mắt sắc bén hơn, hơn nữa tây trang trên người vô cùng chỉn chu. Cậu thanh niên này rõ không phải Thiên Bảo, anh em tốt của anh à? Đôi mắt nheo lại, cậu không phải Thiên Bảo à? Cậu là ai? Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là lời lúc nãy anh nói ý gì, Thiên Bảo đâu? Cậu ấy không có đây. Viên Bằng có chút sợ ánh mắt của Thiên Trình, anh lui lại phía sau một chút rồi nói. Tối qua cậu ấy mang rượu đến đây, nói không làm ở quán tôi nữa, sau đó thì đi đâu cũng không trở lại. Thế còn cậu, cậu là... Tôi là em trai song sinh của anh Bảo. Anh trai tôi mất tích rồi. Mất tích á? Chuyện này tôi không có biết. Anh ấy không nói là đi đâu à? Nhì bất giác chen vào hỏi. Không, cậu ấy chỉ nói không làm ở đây nữa. Tôi nhớ sau đấy cậu ấy nhận được cuộc điện thoại, hình như có vẻ rất gấp rồi đi luôn. Viên Bằng kể lại cho Thiên Trình và Nhi nghe. Cảm ơn anh, sau này có chuyện gì cần thì cứ gọi cho tôi. Thiên Trình vừa cảm ơn, vừa rút tấm danh thiếp đưa cho Viên Bằng. Thôi được rồi, không có gì đâu. Viên Bằng cầm tấm danh thiếp, tay cũng cảm thấy run run. Nhìn vào cái tên và chức vụ trên danh thiếp, Viên Bằng thấy sống lưng mình lành lạnh. Người thanh niên trẻ tuổi, thế mà lại là em trai của Lục Thiên Bảo. Không những vậy, là CEO tập đoàn lớn nhất Hải Thành. Thiên Trình và Nhi chào Viên Bằng rồi rời khỏi bà. Ngồi trong xe, Thiên Trình thực sự mệt mỏi khi tìm kiếm cả một ngày. Anh chán trường khi lại phải tìm kiếm người thân của anh. 4 năm qua, anh suốt ngày tìm kiếm Nhi. Cho đến hiện tại, cô đã trở về bên anh, thì anh trai anh lại mất tích. Lục Thiên Bảo, anh mà xảy ra chuyện gì, em sao ăn nói với cha mẹ đây? Anh lẩm bẩm, hốc mắt cũng nóng lên. Không kìm chế được cảm xúc trong lòng, anh day day mi tâm, nước mắt suýt chút là tuôn trào. Từ bé cho đến khi trưởng thành, dù kiếp này hay kiếp trước, Thiên Bảo anh trai anh luôn là người đáng tin cậy, gần gũi với anh nhất. Bất kể là việc gì, Thiên Bảo ủng hộ cho anh, bao che cho anh khỏi những phản đối của cha mẹ. Nói anh mặc kệ mà không quan tâm, anh thực không làm được. Nhìn bộ dạng mệt mỏi của Thiên Trình, trong lòng cô xót cho anh vô cùng. Vì để chuẩn bị hai dự án vừa ký hợp đồng với Dương Thị của nhà cô, anh liên tục 2 tuần căng thẳng làm việc, rồi mất 3 ngày chuẩn bị tài liệu. Hôm qua bọn họ vừa ký hợp đồng nên phải ở hội nghị nguyên 1 ngày để tiến hành làm bản kế hoạch cho bước đầu xây dựng. Cả bản chợp mắt cũng không nổi mấy giờ. Nhi khẽ thở một hơi rồi nhẹ giọng an ủi anh. Thiên Trình à, anh đừng nản chí. Chưa có tin tức gì có khi lại hay. Chắc anh Thiên Bảo không sao đâu. Bây giờ chúng ta đến Phương Gia tìm Tử. Có khi là anh ấy đến tìm chị Diệu Linh ấy. Phương Gia, Diệu Linh. Thiên Trình bất giác thốt lên. Nét mặt anh có chút thoáng vui hơn chút. Thiên Bảo và Diệu Linh vốn rất thân. Nếu Thiên Bảo xảy ra chuyện, nhất định Diệu Linh sẽ có chút tin tức. Vậy nên hiện tại tìm Diệu Linh là thích hợp nhất. Anh vậy mà không nghĩ ra, thực sự quan tâm quá sẽ bị loạn. Nghĩ lại, Nhi của anh sáng suốt hơn nhiều. Cảm ơn em Nhi à, em đúng là tinh tú của anh. Thiên Trình vừa khởi động lái xe đi, vừa tấm tắc khen cô gái của anh. Nhi nhìn anh cười trừ, đúng là hết cách với anh. Có vẻ như từ khi gặp lại cô, anh ít nhiều thay đổi, ít lạnh lùng, biết quan tâm người khác và cười nhiều hơn rồi. Chiếc BMW nhanh chóng rời khỏi bar club, một đường đến cẩm viên của Phương gia. Xe lướt qua hàng cây ven đường, những cơn gió thổi lành lạnh. Thiên Trình và Nhi một đường không nói hay hỏi gì thêm, trong lòng chỉ mong gặp được Thiên Bảo tại Phương gia. Bằng không, suy đoán của Thiên Trình chính là sự thật, rằng Thiên Bảo mất tích. Hơn nữa, kẻ đáng nghi trong chuyện này chắc chắn chính là lão hồ ly Lý Phó Kiệt của Lý gia. Điều mà Thiên Trình luôn không ngờ đến chính là vì hình dáng của Thiên Bảo và anh quá giống nhau, nên ân oán tính trên đầu anh, Thiên Bảo lại là người chịu thay. Lái xe gần 1 giờ đồng hồ, cuối cùng Thiên Trình và Nhi đến được cẩm viên của Phương gia. Lúc này đã là 7 giờ tối rồi. Chiếc BMW vừa đỗ gần cổng lớn. Bên trong xe, Thiên Trình và Nhi hơi bất ngờ cảnh tượng trước mắt hai người. Phương Gia hôm nay sao ồn ào hỗn loạn như vậy? Hai người xuống khỏi xe, cổng lớn cũng mở ra. Từ trong cổng, chiếc ô tô khoảng 10 vệ sĩ chạy lướt qua anh và cô. Hai người không hỏi được gì, chỉ có thể đi thẳng vào trong. Vào đến bên trong là một mảnh sùm hơn. Bên trong sảnh lớn, Phương lão phu nhân, bà nội của Diệu Linh ngất xỉu tại chỗ. Người làm xuống vào mang bà về phòng nghỉ. Còn ở sảnh thì Thẩm Tịnh Nghi, Phương phu nhân, mẹ của Diệu Linh đang nước mắt đầy mặt, khóc đến sưng cả mắt. Còn Phương Trấn Kiều là cha của Diệu Linh thì ngồi sofa, khuôn mặt thoáng chốc mệt mỏi lẫn bất lực. Thiên Trình lên tiếng hỏi, bác Kiều à, có chuyện gì thế ạ? Vừa thấy Thiên Trình, ông Kiều ngạc nhiên bất giác đứng dậy lao tới trước mặt anh. Thiên Bảo ơi, cho cứu Diệu Linh đi, nó... Ông nghẹn lại, không thể nói nên lời. Kìa bác Kiều, bác làm gì thế? Bác đứng lên đi ạ. Thiên Trình vội nâng ông dậy rồi giải thích, cháu không phải anh Thiên Bảo ạ, cháu là Thiên Trình. Cậu là Thiên Trình à? Thế Thiên Bảo đâu? Ông Kiều lấy lại bình tĩnh hỏi anh. Anh thấy ông Kiều bình tĩnh hơn. Thiên Bảo anh trai cháu mất tích rồi ạ. Cháu và Nhi tìm kiếm suốt một ngày nay nhưng mà vẫn chưa có tin tức, điện thoại cũng không liên lạc được. Nhi bên này cũng đỡ bà Tịnh Nghi lên. Bác gái, xảy ra chuyện gì thế hả? Chị Diêu Linh đâu bác? Bà Tịnh Nghi nhìn cô gái trước mặt, bà sững lại, dường như không nhận ra Nhi ngày xưa. Cô làm... Cô nắm tay bà trấn an. Dạ, cháu là Nhi, cháu trước đây hay đi chung với chị Diệu Linh đến nhà bác để học cùng chị ấy ạ. Bà Tịnh Nghi lúc này nhớ ra rồi thốt lên. Cháu là cô bé thắt hai bím tóc Lolita năm đó à? Nhìn cháu bây giờ khác quá, ta thực không nhận ra nổi. Nhi gật đầu rồi hỏi, xảy ra chuyện gì ạ? Chị Diệu Linh đâu rồi à bác? Không đợi vợ mình lên tiếng, ông Kiều lên tiếng nói trước. Diệu Linh, con bé bị Lý Gia bắt đi rồi. Bác nói sao? Bị Lý Gia bắt đi á? Cả Thiên Trình và Nhi không hẹn mà thốt lên. Bà Tịnh Nghi nước nở. Nhà chúng ta không thù không oán với họ, sao bắt con gái của ta chứ? Thiên Trình bình tĩnh hỏi, bác gái à, người bình tĩnh đi đã. Là khi nào? Diệu Linh bị bọn họ bắt đi khi nào ạ? Anh gần như hiểu ra vấn đề rồi. Ông Kiều khó khăn nói, ngày hôm qua. Chính xác là từ tối qua, con bé đi làm ở công ty về. Nó đi với hai vệ sĩ. Nhưng hai vệ sĩ kia, một người bị đánh chết, người còn lại được đưa vào bệnh viện. Lúc ta đến nơi, cậu ấy chỉ kịp nói cho ta biết Diệu Linh bị Lý Gia đem đi, rồi sau đó tắt thở. Ông Kiều gần như sắp khóc đến nơi. Thiên Trình à, coi như ta cầu xin cháu đấy. Xin cháu hãy cứu Diệu Linh. Ta chỉ có mỗi một đứa con gái này thôi. Thiên Trình bình tĩnh hỏi, bác Kiều à, nói cho con biết đi. Bác có thù oán gì với người Lý Gia không? Ông Kiều chưa nghĩ ra thì bà Tịnh Nhi bên này cắt ngang. Lão Gia, tôi nhớ ra rồi. Chính là chúng ta không hợp tác với Lý Gia, bọn chúng mới bắt Diệu Linh để ép chúng ta. Hợp tác à? Nhi thắc mắc, hợp tác gì thế ạ? Bác trai, bác gái, có phải Lý Gia ép mọi người hợp tác với họ để cạnh tranh với Lục Thị về hai dự án khu đô thị mới à? Sao cháu biết? Ông Kiều nghe cô nói có chút ngạc nhiên. Đúng như thế. 3 ngày trước, chủ tịch Lý cho người đến công ty chúng ta bàn vấn đề này. Nhưng Diệu Linh khi đó không đồng ý, bản thân ta cũng không muốn về phe với bọn họ, nên chúng ta từ chối thẳng thừng đuổi người. Thiên Trình nghe ông Kiều nói xong, anh ta rõ ràng vấn đề. Anh rõ ràng vấn đề. Nếu anh đoán không sai, lão hồ ly kia bắt Diệu Linh để ép Phương Gia bắt tay với ông ta chống lại Lục Thị. Nhưng anh không chắc Thiên Bảo anh trai anh bị mất tích liên quan đến Lý Gia hay không. Nếu thực sự Lý Gia làm, anh chắc chắn khiến lão hồ ly hối hận. Tai nạn kiếp trước anh chưa quên, mà hung thủ chính là đám người Lý Gia. Kiếp này mọi sự việc không xảy ra theo quỹ đạo như kiếp trước, vậy nên lần này Lý Gia ra tay trước diệt trừ hậu họa à? Vậy tại sao lão hồ ly kia lại không nhắm vào anh? Có lẽ nào bọn chúng không nhắm vào anh chính là Thiên Bảo đã chịu thay cho anh. Thiên Trình chưa kịp nói ra suy nghĩ của anh, Nhi nói ra suy luận của cô từ nãy cho đến giờ. Thiên Trình à, em nghĩ lão cáo già phó Lý Kiệt kia trước tiên bắt chị Diệu Linh, uy hiếp bác trai, ép Vương ra hợp tác với bọn họ, sau đó mới bắt anh nhằm ngăn cản anh điều hành hai dự án kia. Nhưng em cho là bọn thuộc hạ của ông ta bắt nhầm anh Thiên Bảo rồi. Nghe Nhi phân tích, cả ông Kiều và bà Tĩnh Nghi đều hiểu. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn họ nếu muốn cứu con gái chỉ có thể thỏa hiệp. Nhưng nếu thỏa hiệp, nghĩa là Phương Gia trực tiếp đối đầu Lục Gia. Thiên Trình ngồi trên sofa, anh suy nghĩ rất nhiều. Anh đồng ý với Nhi. Chuyện anh và Thiên Bảo là anh em song sinh, ở Hải Thành e là ai cũng biết. Nhưng còn ở thành phố khác, tuyệt đối không ai biết được. Việc đám người kia nhầm Thiên Bảo là anh cũng không có gì là lạ. Nhưng bọn chúng liệu có làm gì anh trai anh hay không? Khốn kiếp, tất cả tại anh quá tự cao, không nghĩ tới lão già kia chơi bẩn đến vậy. Bàn tay anh bất giác siết chặt, chặt đến gân xanh cũng hẳn lên. Khốn kiếp. Thiên Trình đứng bật dậy, anh hiện tại không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Lý Phó Kiệt, lão già đáng chết. Nếu tôi buông tha ông thêm lần nào, tôi không phải Lục Thiên Trình của nhà Lục Minh nữa. Anh gằn giọng trong vô thức giận dữ, bước nhanh rời khỏi Phương gia. Thiên Trình, anh định đi đâu? Giọng anh lạnh đi vài phần. Anh đi tìm ông ta tính sổ. Đừng làm chuyện khinh suất, em đi với anh. Thiên Trình quay người nhìn thẳng vào mắt Nhi. Trong đôi mắt cô là sự quan tâm sáng suốt, làm cho người ta yên lòng. Anh liền nghe Nhi, lấy lại bình tĩnh nén cơn giận xuống. Anh hít hơi sâu, nhìn vợ chồng ông Kiều rồi nghiêm túc nói. Hai người nếu tin tưởng cháu, tin tưởng Lục Thị, cháu nhất định sẽ cứu được Diệu Linh đem về. Bằng không... Thiên Trình đi thẳng ra cửa. Trước khi đi anh nói thêm, thanh âm gần như cảnh cáo vợ chồng ông Kiều. Bác Phương, cháu không biết hiện tại bác suy tính điều gì, nhưng nếu bác muốn thỏa hiệp với Lý gia mà chống lại Lục Thị, chỉ có một đáp án giữa hai nhà chúng ta, đó chính là kẻ thù. Mà đã là kẻ thù Lục Thị, kết quả duy nhất chính là thảm. Dứt lời, anh nắm tay Nhi kéo cô đi. Nhi chỉ kịp cúi đầu chào vợ chồng Phương gia. Anh và cô đi thẳng ra cửa, để lại hai vợ chồng ông Kiều ngổn ngang đủ mọi tâm tình, không biết phải thế nào cho phải đây. Nếu thực sự phải chống đối Lục gia, bọn họ liệu có thể ở Hải Thành sống yên ổn không? Càng lúc đó, ở nhà chính Lý gia, trong sảnh lớn, Lý Võ Kiệt một mặt lạnh lẽo đứng trước đám thuộc hạ. Ánh mắt ông ta nheo lại, tăng thêm vài phần nét nhăn, già nua và hung tợn. Cây gậy ba tong trong tay ông ta trực tiếp nện mạnh vào đầu tên đại ca của đám thuộc hạ, nghe cốp một tiếng rợn óc. Máu tươi trên trán tên kia chảy dọc xuống cánh mũi hắn. Chủ tịch à, chúng tôi xin lỗi ạ. Chúng tôi cứ tưởng thằng nhóc kia là tổng tài Lục Thị, bọn họ vốn là song sinh. Chúng tôi... Chưa kịp thốt lời giải thích kế tiếp, tên kia bị giáng thêm một gậy, khiến hắn lăn ra bất tỉnh tại chỗ, máu me đầy mặt. Cả thân hình của hắn sóng xoài như xác chết. Máu từ đầu hắn đỏ loang hết một mảnh dưới thềm nhà, nhìn cũng đến là kinh khủng. Đám thuộc hạ còn lại câm nín, không dám biện minh nửa lời. Vì bọn họ biết, nếu nói ra ngay lúc này chỉ có kết cục như tên kia, thậm chí còn nặng hơn nữa. Lý Phó Hàn thấy ông nội mình nổi giận, anh ta im lặng, đợi một lát rồi cất tiếng nói với đám thuộc hạ. Các người lui xuống đi, nhớ canh chừng hai người kia cẩn thận, không được để lộ tin tức ra ngoài, bằng không thì chết đấy. Bọn thuộc hạ như được phóng sinh, vội vàng lồm cồm bò dậy, sau đó khiêng theo tên đại ca của bọn chúng lui xuống. Tên nào tên nấy sợ đến xanh cả mặt. Trong sảnh bấy giờ chỉ còn Lý Phó Kiệt và cháu trai Lý Phó Hàn của lão ta. Tên Hàn đỡ ông ta xuống sofa. Ông nội à, chúng ta bắt nhầm tên Thiên Bảo, cũng không phải là không có lợi. Lão Kiệt nhìn hắn, ông ta lãnh đạm. Hàn à, cháu không biết tính toán, nếu chúng ta xử lý được Lục Thiên Trình, Lục Thị mới khủng hoảng như rắn không đầu. Ông ta bưng ly trà nhấp một ngụm. Ta muốn diệt trừ hậu họa thì phải ra tay với cái thằng nhãi Lục Thiên Trình, chứ không phải là anh trai nó. Đằng này đám thuộc hạ chó chết kia ngu ngốc không tưởng, không xử lý được Lục Thiên Trình, lại mang về Lục Thiên Bảo, đúng là cái lũ vô dụng. Hàn nghe ông ta nói rồi cười nịnh. Ông nội à, dù sao người cũng đã bị bắt, chúng ta cũng dùng tên Thiên Bảo kia uy hiếp Lục gia như Phương gia. Hắn ta nói rồi xoa xoa bóp vai cho Lão Kiệt. Ông à, Dương Tinh Nhi kia, ông có thể không làm hại cô ấy được chứ? Phó Hàn, cháu nói cái gì? Lão Kiệt có chút kinh ngạc nhìn đến vẻ mặt thằng cháu trai ông ta khi nhắc đến con bé kia. Con rất thích cô ấy à? Cũng không biết cái bản mặt anh ta lúc này đỏ đến mức nào. Lão Kiệt trong lòng tuy nóng giận, nhưng ông ta kiềm chế nói. Phó Hàn, nếu trước không đánh sập được Lục Thị, không xử lý được Lục Thiên Trình, con nghĩ con có cơ hội à? Ông nội à, nhưng con rất thích cô ấy. Đồ ngu, không lẽ trong đầu con chỉ có chuyện đó? Nói cho con biết, nếu con không hoàn thành tốt những chuyện ta giao, đừng hòng có thứ gì hết. Lão ta dứt lời chống gậy bỏ đi, một bụng đầy tức giận khôn nguôi. Khốn kiếp, ông ta sống hơn 60 năm, không biết cái loại tình cảm nam nữ kia. Dương Tinh Nhi kia lúc ở hội nghị, ông ta vừa nhìn liền biết cô ta và Thiên Trình vốn đã phải lòng nhau. Cho nên đó là lý do Lý Thị dù hoàn thành bài thuyết trình dự án hoàn hảo nhưng không được Dương Thị hợp tác. Ông ta bị mất trắng hai dự án lớn đến như vậy. Lý Phó Hàn nhìn theo bóng lưng ông nội, trong lòng đầy không cam tâm. Nhưng không thể làm gì khác, vì anh ta chút thực lực và thế lực chưa có, tất cả phải nghe theo sự sắp xếp của Lý Phó Kiệt. Có không muốn thì cũng phải chịu. Lý gia được xem như hào môn sang trọng nhất, là một tòa nhà cao lớn được xây dựng ở vùng giáp ngoại ô ở đây. Đằng sau biệt thự là nhà kho. Thiên Bảo và Diệu Linh tạm thời được nhốt trong một căn phòng khá rộng, bên ngoài có người canh gác. Trong phòng, Diệu Linh và Bảo bị trói cả tay và chân. Tác dụng thuốc mê quá liều khiến hai người hôn mê gần một ngày mới tỉnh. Thiên Bảo hai mắt khẽ mở, khuôn mặt bị đánh bầm tím đau nhức. Toàn bộ căn phòng chỉ có chứa thùng các tông, không có cái gì khác. Anh đưa mắt phóng tầm nhìn ra xa, chợt thấy bên kia đối diện, Diệu Linh bị trói, cả tay cả chân giống như anh. Cô vẫn chưa tỉnh vì thuốc mê. Diệu Linh à, Diệu Linh, tỉnh lại đi. Thiên Bảo lớn giọng. Linh bị trói nằm bên này, cô nghe Thiên Bảo gọi cũng dần tỉnh, hai chân mày cô bỗng nhíu chặt vì đau. Hai chân bởi dây thừng quấn chặt, không thể nhúc nhích nổi. Nhận ra Thiên Bảo gọi, cô khó khăn đáp. Thiên Bảo à, em không sao đâu, anh có sao không đấy? Không, anh không sao, chờ anh qua với em. Thiên Bảo đáp lời Diệu Linh dù cố gắng có chút sức lực để ngồi dậy. Khốn kiếp, anh không biết bọn người nào ra tay. Tối hôm qua, anh vì lo cho Diệu Linh không phân biệt thật giả sau khi nhận điện thoại của bọn người kia, anh tức tốc chạy tới mà không chuẩn bị gì. Kết quả với cái thân thủ của anh không được tốt cho lắm, anh không cứu được Diệu Linh đã đành, lại còn bị một trận đòn như tử nữa. Anh gượng dậy, dựa mình vào tường, hai cánh tay bị trói gô phía sau không tiện làm gì. Tựa ở tường, anh nhìn hết một lượt căn phòng, thấy được Diệu Linh rõ ràng hơn. Diệu Linh bên này cười gượng dựa đầu vào tường, nhìn thấy Thiên Bảo, khuôn mặt vừa sưng vừa tím, trên áo dính vài vệt máu đã khô, tâm cô chợt thấy đau quá. Một năm qua, cô luôn kiềm chế cảm xúc của mình, cô không biết anh có thích cô không. Anh thích cô nhiều, hay chỉ xem cô như bạn, còn cô thích anh, thích vô cùng. Nhưng suốt mấy năm qua đi, anh không chịu thổ lộ bao giờ. Bản thân cô là phái nữ, trong chuyện tình yêu sao có thể chủ động. Huống hồ Thiên Bảo là bartender nổi tiếng, đã có lần cô đến chỗ ba anh làm việc, ba gặp anh được nhiều cô gái săn đón. Còn Diệu Linh cô là một cô gái vừa thô lỗ cộc cằn, không dịu dàng, chẳng chút nữ tính tẹo nào. Bảo anh thương làm sao thương nổi. Hiện tại, hai người chung một hoàn cảnh chưa biết ra sao, cô sợ mình hối hận vì không thổ lộ cảm xúc thực sự trong tim cô. Nếu vậy hôm nay, cô nhất định bày tỏ hết mọi cảm xúc chân thật nhất cho anh biết. Rằng Diệu Linh cao ngạo như cô, nhưng vô cùng yêu thích Thiên Bảo, cậu cả nhà Lục Minh. Chỉ có thế, không còn gì hơn nữa. Căn phòng khá rộng, mùi ấm mốc sộc thẳng vào mũi khiến Diệu Linh ho sặc sụa. Linh à, em sao thế? Thiên Bảo bên này thấy cô ho mà sốt ruột. Cô nén lại cơn ho khó khăn nói, em không sao ạ. Thiên Bảo nghe cô nói, anh cau mày, cái gì mà không sao? Ho thế kia anh lo cho cô vô cùng. Anh dùng sức lê lết tới chỗ cô, chân tay vì thế đau đến nhăn lại. Qua tới chỗ cô anh thở phào, Diệu Linh à. Cô nhìn anh ở khoảng cách gần, thấy rõ vết bầm tím kia. Quen biết anh gần đó năm, biết anh là người thế nào. Thiên Bảo so với Thiên Trình, anh ấm áp, gần gũi hơn Thiên Trình rất nhiều. Xét về thân thủ hay quyền hạn ở Lục gia, Thiên Bảo đúng là không bằng em trai của anh. Nhưng đối với Diệu Linh, tự tâm cô nhận thấy, Thiên Bảo nếu làm chồng của một cô gái nào đó, cô gái đó chắc chắn rất hạnh phúc. Bất kỳ ai ở gần anh đều nhận được những ấm áp của anh tựa như ánh mặt trời trong mùa đông vậy. Thiên Bảo thoải mái một chút dựa vào lưng Diệu Linh. Anh hỏi cô, Diệu Linh à, em trước giờ đối với anh là gì? Nói anh biết được chứ? Diệu Linh bị anh hỏi bất ngờ có chút xấu hổ. Vậy mà anh hỏi cô câu này. Cô do dự giây lát rồi cúi đầu nói, em thích anh. Ba chữ này Diệu Linh nói nhỏ, nhưng Thiên Bảo vẫn nghe thấy. Anh mỉm cười, khuôn mặt dù tím bầm nhưng cười lên soái vô cùng. Nếu vậy chúng ta thoát khỏi đây, em phải gả cho anh nhé. Cô ngẩng mặt quay đầu nhìn anh, bất giác mà anh ở gần mặt cô chưa đầy 2 cm, gần đến nỗi mũi chạm nhẹ mũi. Thiên Bảo lần đầu tiên thấy Diệu Linh ở cự ly gần vậy. Anh nhìn thấy hàng lông mi của cô dài và cong đẹp thế nào, đôi mắt lóng lánh như sương sớm. Không cầm lòng, đôi môi anh bất giác tiến đến áp vào cánh môi hồng của cô một cái. Diệu Linh vì thế ngẩn người. Cô bị anh hôn rồi, nụ hôn đầu tiên không ngờ lại là của người con trai cô thích bao lâu nay. Quá là hạnh phúc trong lòng. Cô nghĩ nụ hôn đầu tiên đúng là thật ngọt. Anh hôn cô xong rồi dịu giọng nói, Linh, em đồng ý làm vợ của một chàng trai không có gì trong tay như anh không? Anh không có là một tổng tài quyền lực hô mưa gọi gió trên thương trường, cũng không có thuộc hạ để sai bảo như mấy lão đại trong giang hồ. Lục Thiên Bảo anh chỉ có mỗi con tim duy nhất, chính là rất thích Phương Diệu Linh. Diệu Linh dưới ánh sáng mờ của căn phòng, mặt cô hồng lên như trái đào khi nghe những lời tận đáy lòng của Thiên Bảo. Cho dù anh không có gì trong tay, Em vẫn muốn lấy anh, em nuôi anh. Thiên Bảo vui vẻ cười lên. Phương Tổng à, em bá đạo quá đấy. Thì em à. Cô thẳng thắn thừa nhận. Hai người nói chuyện để quên đi việc họ bị nhốt ở đây, bị trói chặt, bị quản thúc. Muốn thoát ra là chuyện không thể. Hồi lâu Diệu Linh mới hỏi. Thiên Bảo à, chúng ta ở đây bao lâu rồi? Liệu em và anh có thoát? Anh cắt ngang lời cô. Có, nhất định chúng ta sẽ thoát. Thiên Chính nhất định tìm ra chúng ta. Cha anh và ông nội không bỏ qua cho kẻ bắt chúng ta đâu em à. Nhưng kẻ bắt chúng ta là ai? Chúng ta còn không biết. Mọi người sao có thể tìm thấy chúng ta? Diệu Linh tựa vào vai anh vô lực nói. Anh an ủi cô. Không sao đâu, có anh ở đây, ai cũng không làm hại được em. Đúng lúc này, bên ngoài cửa cạch một tiếng. Cánh cửa mở ra, người đến là Lý Phó Hàn với 6 tên thuộc hạ. Vừa thấy một màn thân thiết của Thiên Bảo và Diệu Linh, hắn hai tay vỗ bôm bốp vài tiếng. Cảm động quá đi, chết đến nơi rồi, anh em, ngưỡng mộ thật đấy. Thiên Trình và Diệu Linh giật thót mình nhìn về phía âm thanh phát ra. Cả hai người đều bất ngờ. Hắn ta là ai chứ? Cả anh và cô nhìn nhau tự hỏi, hai đôi mắt vì vậy lập tức cảnh giác. Không đợi Diệu Linh và Bảo mở miệng hỏi, Lý Phó Hàn tiến đến chỗ hai người họ. Một trong 6 tên thuộc hạ mang chiếc ghế đến cho anh ta. Cậu chủ à, ghế đây. Thôi được rồi, lui ra đi. Lý Phó Hàn chễm chệ ngồi trên ghế bắt chéo chân. Hắn một giọng châm chọc Thiên Bảo. Nghe thiên hạ đồn, cậu cả nhà Lục Minh tài mạo song toàn, tuấn tú kinh diễm lắm cơ mà. Sao kẻ trước mặt tôi thảm bại đến thế? Chẳng qua chỉ là cái thứ vô dụng. Thiên Bảo nhìn chăm chăm Lý Phó Hàn, ánh mắt anh lạnh lẽo đánh giá anh ta từ đầu đến chân, vẫn không có chút ấn tượng nào. Mày là ai? Mày muốn gì ở Lục Thiên Bảo tao? Thanh âm lãnh đạm của Thiên Bảo vang lên trong căn phòng. Lý Phó Hàn lần đầu nghe giọng nói Thiên Bảo có chút run run trong lòng, anh ta cố nén sợ. Là ai không quan trọng, quan trọng hiện tại, mày và con nhỏ kia là kẻ giúp ích cho bổn thiếu gia đầu tiên. Đoạn hắn nhìn đến 6 tên thuộc hạ rồi ra lệnh. Bọn mày làm đi cho tao. Tên cầm đầu là Vương Bát đi tới, trong tay ống tiêm nhỏ chứa chất lỏng màu nâu như trà. Một tên khác là đàn em của Vương Bát tiến tới lôi Diệu Linh đứng dậy, vừa lôi vừa mắng. Có khốn, đứng dậy, đừng có lề mề nữa. Thả tôi ra, các người muốn gì? Thiên Bảo à, cứu em. Diệu Linh dù bị trói nhưng dãy giụa mạnh mẽ, cô không muốn những bàn tay dơ bẩn chạm vào cô. Khốn kiếp, chúng mày định làm gì cô ấy? Thả cô ấy ra, giỏi thì đánh tao đây này. Bắt nạt một cô gái, có gì đâu mà hay ho. Thiên Bảo gằn lên, mắt anh đỏ ngầu nhìn hai tên kia. Hai cánh tay bị trói bằng dây thừng được anh day mạnh mẽ, nhưng cũng không thể chịu nổi muốn tuột ra. Hai cổ tay vì thế rơm rớm máu. Diệu Linh bị giữ chặt, vì cô hét không ngừng, bọn người của Lý Phó Hàn nhét khăn vào miệng cô khi cô không thể nói, chỉ ứa ở trong miệng. Vương Bát lập tức nhân lúc cô không thể động đậy tiêm một nửa chất lỏng trong ống tiêm lên người cô. Diệu Linh bị kim đâm vào người đau đớn ứa lên, nước mắt ứa ra. Thả cô ấy ra, cô ấy có chuyện gì, tao không tha cho mày đâu. Thiên Bảo điên cuồng gào lên, hai tay bị trói càng dãy mạnh. Nhìn cô bị hành hạ, trái tim anh thực đau. Chỉ nhìn đến chất lỏng kia, anh gần như hiểu bọn chúng muốn làm cái gì. Thứ cô bị tiêm vào người hẳn là xuân dược. Diệu Linh, em nhất định phải tỉnh táo. Gấp cái gì chứ, rồi cũng đến lượt mày, cái thằng thiếu gia thảm bại. Lý Phó Hàn cười đều rồi búng tay. Tên Vương Bát cầm ống tiêm còn một nửa đi tới trước mặt Thiên Bảo. Thật nhanh, hắn đâm kim vào đùi phải của anh, hết đẩy số chất lỏng còn lại vào người Thiên Bảo. Vì kim tiêm đâm quá mạnh, máu tươi từ đùi chảy ra ngấm vào quần, ướt cả một mảng lớn. Thiên Bảo hai chân mày nhíu chặt vì đau. Lý Phó Hàn thấy Vương Bát tiêm xong, hắn căn dặn. Tụi mày, cho hai đứa nó vào hai cây cột đằng kia, sau đó chuẩn bị máy quay phim. Bọn mày quay thật đầy đủ đoạn phóng túng đơn phương của Phương Tiểu Thư và Lục Thiếu Gia. Hắn cười đắc ý rồi nói tiếp. Làm xong chúng ta mang món quà lớn này làm quà cho hai nhà Lục Gia Phương Gia xem. Thực mong nhìn thấy hai lão già Phương Thị Lục Thị tức đến hộc máu cỡ nào. Giật nhanh, Thiên Bảo và Diệu Linh bị trói vào hai góc cột khác nhau. Xác định trói chặt Thiên Bảo lại, cả đám mới an tâm cởi trói dưới chân cho anh. Thiếu gia, đã xong à? Lý Phó Hàn cầm máy quay đặt lên giá đỡ, sau đó tiến đến chỗ Thiên Bảo. Lục thiếu ơi, diễn cho tốt. Thiên Bảo nghiến răng gầm lên. Đồ đê tiện, Lục gia nhất định không tha cho lũ chúng mày. Lý Phó Hàn cười đến thỏa mãn. Sợ quá, nhưng mà liệu còn đủ sức kháng cự xuân dược không mà lớn giọng. Lục thiếu ơi, dù mày chịu được, nhưng con bé kia tao không chắc nó ổn đâu. Dứt lời hắn đi khỏi phòng, căn dặn 6 tên kia trông coi thật kỹ. Thiên Bảo bên trong nhìn Diệu Linh bị trói bên cạnh, Anh lo lắng không thôi, anh thực không dám nghĩ đến. Nếu Xuân Dược phát tác, liệu cô có thể kháng cự? Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện thứ 5 đã kết thúc rồi. Tập 6 như thế nào chúng ta cùng đón nghe trong khung giờ kế tiếp nhé. Còn bây giờ chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận, cũng như xin chào và hẹn gặp lại các bạn.